Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, bảo bối, ít ngày nữa trong cung liền truyền đến tin tức, Tề Vương bị phế vì thứ nhân, ban chết cho Thái Cực Cung, mà Đức Phi bị liên lụy, cũng bị bệ hạ hạ chỉ xuống làm tần, tuy rằng vẫn cho phép nàng ở lại trong cung, chỉ là con trai đã chết, nàng tuổi già trông cậy vào cũng không có. Cho nên ban đêm liền ở trong cung tự ải mà chết. Không có để lại đôi câu vài lời. Cái kia cả đời ít lời cẩn thận. Chỉ biết ăn chay niệm Phật nữ nhân cứ như vậy im hơi lặng tiếng đi. Âm Hoàng Chí cùng kia vài cái phương thuật sĩ rơi xuống không rõ. Độc Cô Mưu cho rằng nhân chạy. Mang theo thủ hạ cha xét hồi lâu. Mới ở ngoại ô bãi Tha Ma phát hiện nam nhân đầu. Cùng với khác mấy cổ tàn phá không được đầy đủ xác chết. Quỷ sai đem hồn phách đưa đi Tu La nói. Lại vâng theo Minh Mị phân phó. Đem thi thể mang về đến làm bộ dáng. Tất cả mọi người lấy vì bọn họ là mắt thấy sự tình bại lộ. Cho nên nổi lên nội chiến. Cũng không biết những người này trước khi chết sở gặp được hết thầy. Thịnh cực nhất thời âm thị bộ tộc cứ như vậy đánh bại. Âm gia nam nhân đều lưu đày, nữ nhân tắc không làm quan nô, âm nhu vốn bị phân phối đến một chỗ đại nhân trong nhà. Cũng không biết thế nào, nhưng lại ở trước khi đi một đêm đầu hồ mà chết. Vi thị vì thế còn cảm thán không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng là cái có tâm tính có cốt khí. Thà chết cũng không chịu đi làm hại nhân, chỉ có Minh Mị biết, sợ là có người nhìn không được âm nhu còn sống. Cho nên âm thầm sự thủ đoạn, bệ hạ đối mặt như vậy đả kích, tuy rằng không có ngã xuống, khá vậy ở trong một đêm hơn rất nhiều tóc bạc, Âm Hoàng Chí không có thời gian đi tố giác Tử Huệ. Thả nhân phản loạn đêm đó nàng đối Thái Tông chân tình biểu lộ. Nam nhân đối nàng sủng ái so từ trước càng tăng lên. Dù sao nàng không có con nối dòng. Vĩnh viễn sẽ không giống Tề Vương như vậy sinh ra mưu phản tâm tư. Thôi Ngọc ở phản loạn trung lập công lớn, triệt để tiếp nhận Ngụy Trinh vị trí, mà Minh Mị cũng bị Thái Tông cùng Vi Thị triệu tiến cung trung tốt Trần An phủ một phen. Cùng Yến phía trên, nàng cùng Từ Huệ đánh cái đối mặt, hai người trong tay đều nắm chặt lẫn nhau nhược điểm, cho nên hiểu trong lòng mà không nói ai cũng không vạch trần ai. Trong hai bên trái nhà tường an vô sự, nhưng là khó được năm tháng tĩnh hảo. Chỉ là Minh Mị biết, Từ Huệ liền giống như một căn thứ. Một ngày không trừ, liền một ngày không được sống yên ổn. Thả nàng đánh giá, đối phương cũng là như thế này tưởng của nàng. Chu Quân cũng có mang thai, bất quá của nàng đứa nhỏ tháng tiểu. Chưa hiển hoài, nhịn không được sờ sờ an khang bụng. Nàng lấy tay khuỷu tay thống thống úy chỉ bảo lâm. Nếu là công chúa sinh hạ là nam hài, nhà chúng ta là nữ hài, liền định cái hoa nhi thân đi tốt tốt, tuế tuế gật đầu, lưu hoa con người đều cười thành trăng non, mà ta cũng rất muốn cái nữ hài từ đâu, vì sao phải gả đến Độc Cô gia. Nhà hắn nam nhân có tiếng sẽ không đau nàng dâu, ta cũng không muốn nhường nữ nhi của ta đi qua bị khinh bỉ. Lại nói, Chu đạo vụ có thể sinh con trai. Ta vì sao không thể? Quý chỉ bảo lâm vội vàng kháng nghị, thì không chút để ý Độc Cô Mưu còn đứng ở bên cạnh. Nhân ra ít nhất so ngươi đứng đắn a, nữ nhi gả đến người như vậy ra mới làm cho người ta yên tâm đâu. Huống chi có An Khang công chúa như vậy mẹ chồng, con dâu tài năng không chịu khí nha, Chu Quân mới mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Dù sao hắn nếu không đồng ý. Bản thân liền khóc cho hắn xê mon sơ, không bằng như vậy đi. Nếu đế cơ sinh nữ nhi, liền gả đến nhà chúng ta đến, nữ hài tử so nam hài tử đại mấy tháng cũng không có quan hệ, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Luôn luôn không có ra tiếng Độc Cô Mưu bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí tràn đầy ghét bỏ, gọi hắn đem nữ nhi gả cho Uất Trì ra, quả thực là người si nói mộng. Hai nam nhân ai cũng không muốn gặp ai. Hai nữ nhân lại nhìn nhau cười. Gặp úy chỉ bảo lâm còn muốn nói cái gì. Chu Quân cầm một viên ô mai ra vào trong miệng hắn. Tế Tế Tắc kêu Độc Cô Mưu đỡ nàng đi Minh Mị bên người. Nàng lo lắng tỷ tỷ thấy mọi người đều có đứa nhỏ trong lòng sẽ khó chịu. Cho nên muốn tới an ủi vài câu, chỉ là còn chưa có mở miệng, liền nghe được ngồi ở trong đình hóng mát nữ tử oán giận nói. Bên ta mới thấy bá du, nho nhỏ thiên hạ liền như vậy có thể làm ầm ĩ. Làm cho đầu ta đau, chạy nhanh cho hắn đeo mũ, kêu vú nuôi mang đi quý phi nương nương chỗ kia, Mạnh Khương che miệng cười đến không ngậm miệng. Lại được, nhịn không được chế nhạo nàng, phía trước không là rất đau của hắn sao, thế nào hiện tại lại ngại phiền, xem ngươi bộ dạng này là không nghĩ sinh đâu, vẫn là lại chờ một chút đi. Chiếu cố tiểu hài tử hảo phiền toái. Ta hiện tại cảm thấy hai người cũng rất tốt, nàng nói lời này là thật tâm. Bá Du mới bốn nguyệt, vú nuôi hàng đêm đều phải đứng lên uy vài thứ nãi. Minh Mị này vài lần thấy nàng so ban đầu gầy rất nhiều. Mà vạn nhất nếu sinh cái bệnh cái gì, Mạnh Khương cùng Chu Đạo Vũ càng là cực nhọc cả ngày cả đêm thủ. Hắn khóc thanh âm so đại nhân đều vang dội, nhất nháo nháo cả đêm. Ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, là nhân gian không hảo ngoạn nhi, vẫn là trượng phu không săn sóc, phải muốn sinh đứa nhỏ. Dù sao a, chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi, Tuế Tuế ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Vuốt bụng rào hoạt hướng nàng nháy mắt mấy cái. Tỷ tỷ, ta hoài là nam hài nữ hài. Ngươi đời này là làm mẹ chồng mệnh. Ngươi trong bụng này vật nhỏ trên ngón tay khả mang theo tơ hồng đâu. Mệnh định nhân duyên, chỉ là đối phương là ai ta còn thấy không rõ. Đãi Chu Quân trong bụng cái kia có tâm, ta lại nhìn một cái hai người bọn họ có phải không phải một đôi nhi đi a? Ta sinh không ra nữ nhi a. Nhất bĩu môi, Tuế Tuế cơ hồ đều muốn khóc, nàng nhưng là rất muốn cái xinh đẹp tiểu cô nương đâu. Ân, ngươi cùng Chu Quân tương phản, quý chỉ bảo lâm hoa đào rất loạn, phong lưu nợ khiếm hơn, sinh ra đến tất cả đều là nữ nhi, nàng thấy không rõ Chu Quân đứa nhỏ. Nhưng thấy rõ quý chỉ bảo lâm, này nam nhân về sau tất là cái nữ nhi nô, cũng bị đòi nợ quỷ nhóm triền từ, nghe nàng như vậy nói, Tuế Tuế trong lòng còn thư thái chút, có thể thấy được Độc Cô Mưu là thật toàn tâm toàn ý đối bản thân. Ngay cả kiếp trước cũng chưa lưu lại cái gì mối họa. Mạnh Khương thấy nàng sinh không ra nữ nhi, có chút vui sướng khi người gặp họa. Hoàn hảo ta có cái nữ nhi, tiểu nha đầu mặt trên có bốn ca ca, định là sẽ bị làm hư, kia ai còn dám cưới nhà ngươi tiểu cô nãi nãi. Về nhà còn không cống đứng lên, Tuế Tuế liếc nàng liếc mắt một cái. Trong giọng nói tất cả đều là ghen tị. Tốt lắm, ngươi không là còn có A Đại sao? Chúng ta A Đại nhưng là cái nữ hài tử đâu? Ngươi có thể coi nàng là nữ nhi dưỡng A? Đãi khi nào thì nàng tu luyện thành công có thể hóa thành hình người? Nói không chừng liền đem con trai của ngươi linh hồn nhỏ bé câu đi rồi đâu, thấy nàng lưỡng vừa. Muốn đấu võ mồm, Minh Mị vội đem trong lòng béo miêu đẩy xuất ra. Độc Cô Mưu nếu biết bản thân con dâu là yêu nghiệt. Hội tức chết đi, vài người nhìn nhau, lại nhìn cách đó không xa nam nhân, tất cả đều bật cười. A Đại không thích bị người như vậy đùa giỡn, mất hứng meo ô vài tiếng, chạy ra chủ nhân ấm áp ôm ấp, chạy đến trong hoa viên đi. A, nó còn có thể mặt đỏ đâu, vài người tiếp tục nói xong nhàn thoại. Thay đổi cái thoải mái tư thế, Minh Mị cảm thấy bản thân so Nguyệt Lão còn quan tâm. Rõ ràng là Thái Sơn phủ nhân, thế nào tổng yếu bấm đốt ngón tay thế gian nhân duyên. Quái chỉ có thể quái tam sinh thạch bao quát tam giới việc. Đem địa phủ số tuổi thọ, mạng người phúc lộc cùng nhân duyên con nối dòng toàn liên kết ở cùng nhau. Sờ sờ hai mắt của mình, như vậy bảo bối đổ cũng không ai đến thưởng, ngẫm lại thật đúng là may mắn. Hết chương.